Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 106, không phải bị người đố là tài trí bình thường. Mấy người một đường đi tới điện tử cạnh kỹ club, đi vào phòng khách không khó phát hiện. Ngày hôm nay điện tử cạnh kỹ club người bên trong ít một chút. Dù sao đã không có khảo hạch rồi, nhưng cũng chỉ là đối lập nhau ngày hôm qua thiếu. Trong đại sảnh trống trải, như trước ngồi đầy người, còn có chút học sinh là đứng, thỉnh thoảng từ nơi nào đó truyền đến âm thanh kích động. A, người ni, Baron, một lớp, dựa vào, chỉ thiếu chút nữa liền giết ngược. Các loại thanh âm không ngừng, Hạ Tân trực tiếp xuyên qua phòng khách, đi vào bên trong nội sảnh. Nơi đây so với phòng khách nhỏ một chút, nhưng phối trí càng cao. Nhân viên ít hơn, mà có thể ở chỗ này ngồi xuống đùa đều là chút điện tử cạnh kỹ club thành viên nòng cốt. Cũng có chút ngoại nhân tại đó đứng phía sau, trông coi học tập, Trúc Hiểu Tùng, cùng Trúc Hiểu Huyên cũng ở bên trong. Vừa nhìn thấy Hạ Tân, Trúc Hiểu Tùng liền phất phất tay, ý bảo Hạ Tân đi qua. Hai người đi tới góc, Trúc Hiểu Tùng tiểu thanh đạo, người chuyện gì xảy ra? Tự trường lần đầu tiên thành viên tập hợp cũng không tới. Rất trọng yếu sao? Hạ Tân hỏi. Dĩ nhiên, đại bộ phận đều là vừa mới đến tân sinh. Mọi người lần đầu tiên gặp mặt, nhất định phải biết nhau dưới, lưu cái ấn tượng đầu tiên. Nào có như ngươi vậy lần đầu tiên cũng không tới. Trúc Hiểu Tùng dừng một chút chỉ có tiếp tục nói. Hơn nữa, bây giờ là quyết định thủ phát thành viên thời điểm. Lão đội viên đô tốt nghiệp, liền thừa lại ta một cái rồi. Bốn cái vị trí đều cần một lần nữa tranh cử. Những vị trí khác còn dễ nói. Ngươi cái này ép vị, có thể là khó khăn nhất làm. Dù sao ngươi là ta thu, mọi người khẳng định đều muốn nhìn ngươi một chút a. Có thể ngươi người đâu, mà hắn là nhà trường xem trọng. Hoa đại lực khí đào tới được. Nhà trường hiện tại cho áp lực của ta rất lớn. Biết không? Hỗn đàn, trả lại cho ta gây sự. Trúc Hiểu Tùng nói qua, nhẹ khẽ gõ dưới Hạ Tân đầu. Cùng với nói là nghiêm khắc, chẳng nói là thân cận. Dù sao ban đầu là hắn xem trọng Hạ Tân chỉ có đặc chiêu Hạ Tân. Hắn là rất xem trọng Hạ Tân tiềm lực. Đem Hạ Tân làm người mình yêu thương bồi dưỡng. Còn ngươi nữa, cũng không biết nói sao đem muội muội ta lừa được rồi. Nàng cư nhiên cố ý ra tới nói với ngươi. Nếu không, người nhất định phải chết. Vừa mới tình cảm quần chúng xúc động hiểu không? Còn kém không đem ngươi luân rồi. Hạ Tân cũng không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy a. Không phải, căn bản không thông chi đến ta à? Ta xem một chút ta lưu số điện thoại có lỗi sao? Trúc Hiểu Tùng khẽ cau mày. Không thể nào đâu, ta đối lập qua ngươi lưu xã đoàn tư liệu. Với ngươi mấy tháng trước giao tư liệu. Số điện thoại di động giống nhau a. Nói qua mở ra trên tay toàn bộ xã đoàn thành viên trung tâm hồ sơ. Tìm ra Hạ Tân phần kia đưa cho Hạ Tân. Hạ Tân nhìn xuống. Số điện thoại không sai a. Vì sao chỉ có ta không có thông chi đến? Không thể nào đâu. Hải Lam nói toàn thông biết đến rồi a. Trúc Hiểu Tùng khẽ nhíu mày. Mang theo Hạ Tân đi qua mấy hàng máy dệt. Gọi lại một người mặc đỏ thẫm áo khoác. Quần cực ngắn nữ sinh, Triệu Hải Lam, điện tử cạnh kỹ xã quản lý, kiêm chiến thuật phân tích sư, giữ lại một đầu lưu loát tóc ngắn, thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, nhãn thần mang theo vài phần lợi hại, thân hình kiện mỹ, ong thắt lưng kiều đôn, hai chân thon dài ăn mặc bạch sắc tất chân, trừng mắt một đôi mát mẽ tiểu giày sang đan. Triệu Hải Lam nhìn Hạ Tân liếc mắt đã đi tới, Trúc Hiểu Tùng hỏi. Hạ Tân nói hắn cũng không có nhận được thông chi a. Triệu Hải Lam tiếu tiếu, nhìn phía Hạ Tân nói. Làm sao có thể, ta theo Tiểu Thanh cùng nhau làm thông chi. Phát tin nhắn ngắn, mỗi người đều thông chi đến rồi a. Không phải, ta cũng không có nhận được tin nhắn ngắn. Triệu Hải Lam khóe miệng nhất câu. Ý của ngươi là ta sơ sẩy rồi hả? Ta tới điện tử cạnh kỹ club 3 năm. Có thể một lần chưa từng ra khỏi loại này cạm bẫy. Hạ Tân bị lời này sặc một cái phản ngược lại không biết nên nói cái gì. Nhân gia đem lịch sử chính tích đều rời ra ngoài. Hắn còn có thể nói như thế nào? Tới 3 năm, không có một lần cạm bẫy. Chính mình thứ nhất là ra sai lầm rồi hả? Hết lần này tới lần khác người khác đều thông chi đến rồi. Liền chính mình không có thông chi đến. Trên đời nào có trùng hợp như vậy chuyện? Có thể sự tình, chính là chỗ này sao xảo. Triệu Hải Lam liếc Hạ Tân liếc mắt. Sẽ không phải là chính ngươi không nghĩ đến nói chưa lấy được a? Không phải, Hạ Tân cũng minh bạch hiện tại tình thế rồi. Dù cho gọi bất cứ người nào tới nghe chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng mình. Triệu Hải Lam mỉm cười, hướng về phía Hạ Tân đưa tay ra. Nếu không, cầm điện thoại di động ngươi đến xem. Có phải hay không là ngươi xem lọt đâu? Hạ Tân làm sao có thể cho nàng xem điện thoại di động? Bên trong còn có Lãnh Tuyết Đồng tin nhắn ngắn đâu. Hơn nữa, coi như tìm không được, nàng cũng có thể nói bị chính mình hủy rồi. Không biết là không phải là ảo giác của mình. Hắn từ người nữ nhân này trong mắt phát giác chế ngạo. Cùng chào phúng, đó là một loại không có hảo ý quang mang. Nữ nhân này phảng phất biết mình không có khả năng đem điện thoại di động cho nàng xem. Hạ Tân lắc lắc đầu nói. Quên đi, có thể là ta xem lọt a. Triệu Hải Lam tiếu tiếu. Vậy lần sau hẳn là cần phải xem cho rõ ràng giờ. Như ngươi vậy thuận miệng vu oan người rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Cũng may ta không có dễ giận như vậy. Liền không so đo với ngươi rồi. Hạ Tân bình tĩnh tiếu tiếu. Đối với nàng đưa tay ra. Cảm ơn ngươi đại độ như vậy. Chào ngươi. Ta gọi Hạ Tân. Xin hỏi ngươi là. Á Nhớ Vây Hoa. Triệu Hải Lam cùng với nàng nắm tay. Tự giới thiệu mình dưới. Liền rời đi rồi. Trúc Hiểu Tùng ánh mắt một mực giữa hai người dao động. Có thể làm được xã trưởng. Hắn không chỉ có riêng là kỹ thuật lợi hại mà thôi. Vỗ vỗ Hạ Tân bả vai nói. Được rồi, lần này trước tha ngươi. Đi chơi đi. Tốt, Hạ Tân gật đầu. Về sau có việc có thể hay không? Lần sau có việc ta sẽ nhường Hiểu Huyên thông báo ngươi. Trúc Hiểu Tùng nói qua vỗ vỗ Hạ Tân bả vai cười nói. Không phải bị người đố là tài trí bình thường. Tiểu tử ngươi cho ta cho điểm lực. Rất nhanh thì có chính thức thi đấu rồi. Nói xong chỉ có bước nhanh ly khai rồi. Lời đã nói rất rõ ràng. Tuy là không biết vì sao. Nhưng Hạ Tân nghe ra. Trúc Hiểu Tùng tin tưởng mình chưa lấy được tin nhắn ngắn. Cho nên về sau có việc biết ngạch Ryan đứng hàng Trúc Hiểu thông chi hắn. Nhưng lập tức sử dụng tin tưởng. Trúc Hiểu Tùng cũng không thể nói thêm cái gì. Hiện tại cụ mới huyết dịch thay thế. Chính là xã đoàn thời điểm mẫn cảm nhất. Trong xã đoàn rất không hài hòa. Năm bè bảy mảng. Hơn nữa, phần lớn người đều đối phương Hạ Tân không hài lòng lắm. Không chỉ có là hắn cao điệu. Tụ hội đệ một ngày sẽ không tới. Không nhìn những người khác. Còn có một tới liền cùng Trúc Hiểu Tùng thân cận. Thậm chí ngay cả Trúc Hiểu Tùng muội muội. Tuyệt đối sẽ trở thành club hoa Trúc Hiểu Huyên đều đặc biệt giải vây cho hắn. Tiểu tử này đi vận cất chó gì rồi hả? Cho nên, đối với Hạ Tân tâm tình bất mãn thật tình không ít. Hơn nữa cùng Hạ Tân cạnh tranh tôn đệ. Cái này rất dễ dàng đem người đều đẩy tới tôn đệ bên kia đi. Hạ Tân lúc trở về, hết ý phát hiện Triệu Hải Lam rất gần gũi tiến đến tôn đệ bên người. Cười má lúm đồng tiền như hoa. Tôn đệ ở chơi game. Triệu Hải Lam cúi người. Kiều mông tuyến. Tiến đến mặt của hắn bờ. Mặt của hai người góp rất gần. Không biết đang nói chuyện gì. Thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng dễ nghe tiếng cười. Trong lòng nhất thời rõ ràng liễu liễu. Triệu Hải Lam ngẩng đầu lên hướng về phía Hạ Tân đắc ý tiếu tiếu. Hạ Tân cũng đối với nàng trở về cái nụ cười ôn hòa liền đi ra rồi. Trở lại bên người mọi người. Cả đám người đều khẩn trương hỏi. Thế nào? Thế nào rồi hả? Hạ Tân bình tĩnh tiếu tiếu. Không có việc gì. Không cần lo lắng. Xã trưởng tha thứ ta. Về sau sẽ không rồi. Hô, vậy là tốt rồi. Mấy người nhất thời cũng an tâm xuống tới. Đang khi nói chuyện, Trúc Hiểu Huyên đã cười yêu kiều chạy tới. Nhu thuận đuôi ngựa lắc nhẹ. Có vẻ khả ái mà hoạt bát. Nháy một đôi mắt to sáng rỡ cười nói. Sư phụ, Người có thể tính ra, muốn mời ngươi tới một chuyến có thể thật không dễ dàng a. Không nên nói bậy, ngươi một chiếc điện thoại, ta liền từ địa cầu bên kia tới rồi rồi. Hạ Tân cười nói, hành, ngươi chính là như thế dỗ Tiểu Vũ. Hạ Tân không hiểu nhớ tới chiều hôm qua ở nữ sinh túc xá Kiều Diễm. Ánh mắt không tự chủ chuyển qua Trúc Hiểu Huyên tuất dưới. Thoạt nhìn cổ trương lên ngực. So với bình thường nữ sinh có phân lượng nhiều rồi. Sắc mặt trở nên hồng vội vã lại chuyển qua trên mặt của nàng. Không dám suy nghĩ nhiều rồi. Thoạt nhìn Trúc Hiểu Huyên đã không phải quá để ý bộ dáng. Điều này cũng làm cho hắn yên tâm không ít. Ít nhất, hai người có thể bình thường ở chung rồi. Trương Phong mấy người ánh mắt nghi hoặc ở trên người hai người tuần thoi lấy. Sư phụ, là a, ta đã quyết định bái Hạ Tân làm thầy. Lấy đánh bại sư phụ vì mục tiêu cuối cùng mà nỗ lực. Trúc Hiểu Huyên nói qua thật to Phương Phương khoác lên Hạ Tân cánh tay. Sư phụ, chúng ta đi bên kia nói đi. A hát, tốt, hai người tới điện tử cạnh kỹ lắp cửa. Hạ Tân vừa quay đầu. Phát hiện trong phòng ngủ 5 người liền theo sau lưng 5 mét không đến nghe trộm đâu. Ngoại trừ Bạch Vũ ở ngoài. Xem ánh mắt của mình tuyệt đối không tính là hữu hảo. Sai ai ra trình diện Hạ Tân xem bọn hắn. Mấy người đều rất tự nhiên nhìn về phía bầu trời. Hồn nhiên một bộ đại lộ hướng lên trời. Mỗi bên đi một bên tư thế. Ta đứng cái này mắc mớ gì tới ngươi. Hạ Tân cũng không để ý bọn họ rồi. Trần Đông đẩy một cái Tăng Tuấn hỏi. Các ngươi có không có cảm thấy hai người bọn họ quá thân cận rồi hả? Tăng Tuấn gật đầu. Hai người ngày hôm qua còn cây kim so với cọng dâu. Ngày hôm nay liền thân mật như vậy kéo cánh tay rồi hả? Trương Phong nói. Lão Lục cái này cầm thú. Sẽ không ăn trong chén. Trông coi trong nồi a. Ngô Tử Văn nói. Nói đến sư phụ. Dương Quá cùng Tiểu Long nữ giống như cũng là theo thầy đồ bắt đầu đâu. Trương Phong nghĩa tránh ngôn từ nói. Không được, ta không nhìn nổi. Xem ra ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh chính mình. Tới cứu vớt thiếu nữ ngu ngốc thoát ly lão lục ma trưởng rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cảm kích nói. Ngày hôm nay cảm ơn ngươi cho ta giải vây rồi. Không có biện pháp, ai bảo ngươi là sư phụ ta đâu. Trúc Hiểu Huyên nói qua tức giận nhìn Hạ Tân liếc mắt. Ngươi còn rất không lo lắng đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đây cũng không có biện pháp a. Đều đã qua rồi. Ta là nói Tiểu Vũ chuyện. Nàng. Sao rồi? Tiểu Vũ rất tức giận. Một ngày chưa từng ra phòng ngủ. Ngươi không biết sao. Ngươi lại còn yêu tai du tai ở nơi này nói chuyện phiếm. Nàng. Vì sao sức sống? Hạ Tân suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là ngày hôm qua đột ngột nụ hôn kia làm cho nàng sức sống rồi hả? Dường như có thể. Mình đương thời quỷ mê tâm khiếu. Đã cảm thấy môi như vậy mê người liền hôn lên rồi. Quả thực quá mạo phạm rồi. Cho nên nói. Nam nhân đều là sắc lang. Hạ Tân cảm thấy không thể trách chính mình. Dưới tình huống đó người nào cũng không nhịn được a. Dưới ánh trăng. Mềm mại như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật mỏng mê người béo mập cánh môi. Quang bây giờ nhớ lại đều có giờ tim đập rộn lên đâu. Hạ Tân thành khẩn nói. Ta biết rồi. Ta quay đầu cùng với nàng nói lời xin lỗi tốt rồi. Hành, người biết là tốt rồi. Trúc Hiểu Huyên bạch liễu tha nhất nhãn. Không chút lưu tình quở trách. Tiểu Vũ rất tức giận. Biết không, ngày hôm qua lưu tinh Vũ. Nàng ở bên trong hội trường, đợi nửa giờ, cũng không trông thấy ngươi đi tìm nàng. Cuối cùng xem lưu tinh sắp kết thúc rồi, nàng chủ động đi tìm ngươi. Sao có thể cũng không tìm tới ngươi cái này đại đầu heo. Lãng phí một cách vô ích lưu tinh Vũ, suýt chút nữa không đem nàng tức chết. Hạ Tân trong lòng cả kinh, thốt ra hỏi, ngươi có phải hay không lầm rồi hả? Tối hôm qua ta có ở lưu tinh dưới hôn nàng a. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.